Buddha chúng ta sẽ bắt đầu. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Hôm nay chúng ta bắt đầu đến cái phần giới Prajika thứ hai, với công chủ thứ hai, đó là trộm cắp. Chúng ta dịch là Adinarana, đó là trộm cắp. Nhưng ở đây nghĩa là gì? Cái nghĩa thực sự là gì? Adina nghĩa là gì? Nghĩa là khọp chưa cho, hoặc là chưa cho. Adana là lấy. Nếu mà người chủ sở hữu mà không có cho một cách thực tâm, không có cho cái đồ vật đó, thì đó là cái mình lấy cái đồ đó thì gọi là Adinadana. Có thể cho nó là trộm cắp, hoặc là lừa đảo, hay là bất kỳ hành động nào như vậy, để làm cho cái người mà chủ mà phải cho mình cái vật mà không có thoải mái, thì đó gọi là Adinadana. Và chúng ta cũng có rất là nhiều cái tội trộm cắp khác nhau mà có giải thích ở trong chú giải. Tất cả là có 25 loại trộm cắp. Bây giờ thầy sẽ giảng theo cái trường hợp. Nếu mà chúng ta tóm lại là có hai loại trộm cắp ngắn lại, gọn lại, nghĩa là ăn trộm cái vật sống hoặc ăn trộm cái vật mà một cái vật bình thường. Khi mà chúng ta trộm cái vật bình thường thì có rất là nhiều cái điều kiện khác nhau. Ví dụ như là một số cái vật dụng, nghĩa là có thể di chuyển được, chúng ta có thể di chuyển được. There are many other properties we cannot move. Và có rất là nhiều cái vật dụng mà chúng ta không thể di chuyển được. For example, ví dụ như là chúng ta có y áo, vải vóc hay là những cái vật dụng khác. We can keep. Chúng ta có thể giữ những người chủ cái bộ y đó, có thể giữ cái y đó ở một nơi nào. Và một vị tỳ kheo muốn trộm cái bộ y đó, với cái y đó vì có thể động chạm cái bộ y. Khi mà chạm vào bộ y là phạm dukkata, tặc ác. Khi mà chúng ta làm nó rung chuyển một chút, nó rung. Nếu mà chúng ta làm chuyển đi, di rời đi là phạm prajika. Nếu làm được cái giới này rất là vi tế và rất là phức tạp. Điều đó chúng ta không nghĩa là chúng ta phải lấy cái đó lên trên tay, mà chúng ta chỉ cần di chuyển nó một chút thì cũng đã làm cho rồi. Là theo giới của tỳ kheo. Nếu mà đối với cư sĩ thì nó khác. Thầy sẽ nói về các yếu tố để nó về cái vấn đề trộm cắp. Nghĩa là cái đồ vật đó phải thuộc về cái chủ sở hữu là làm người. Nếu mà thuộc về chư thiên thì nó là trường hợp ngoại lệ. Nếu mà thuộc về súc sanh thì cũng là một trường ngoại lệ. Cái đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên là cái vật đó là phải thuộc về con người. Và cái vị tỳ kheo đó cũng biết là cái đồ vật đó thuộc về sở hữu của một cá nhân, của một người. Và cái thứ ba nữa là cái tác ý để ăn trộm. Phải có cái tác ý để ăn trộm. Cái thứ tư làm cái chuyển thành cái hành động, như là bằng cái hành động thân hay khẩu. Cái cuối cùng là vì nó động chạm vào, làm rung và làm chuyển nó đi. Nếu mà nó là di chuyển di rời cái là đã phạm Prajika, mất công chủ. Thế là theo cái giá trị của cái vật dụng. Và có rất là nhiều cái điều kiện, cái trường hợp. Thỉnh thoảng là có một số cái thứ vật dụng, cái vật dụng, hay dù mình làm phá hủy nó, chúng ta làm phá hủy đấy. Ví dụ như là dầu, hay ví dụ như có một vị tỳ kheo có cái dầu dầu mè, một cái thùng lớn, một cái chai lớn, mình muốn phá hủy cái chai dầu mè đó. Hoặc là mình có thể lấy những cái cỏ cỏ có mùi hôi đã bỏ trong cái dầu đó là nó làm phá hủy cái dầu dầu mè đó. Nhưng mà mình làm hư hỏng cái đồ của người khác thì đó gọi là Adinadana, mặc dù là mình không lấy nó, mình phá hủy nó. Bây giờ rất nhiều người nói về cái giới là bản quyền, copyright. Bây giờ cuốn sách có bản quyền là cái bản PDF có bản quyền. Bản quyền thuộc về cái nhà xuất bản hay là một cái công ty nào đó. Nếu chúng ta muốn lấy nó, mình phải xin phép hoặc là phải trả phí. Trả phí cho nó, nếu mà không trả phí thì nếu mình lấy mà không có trả phí thì cái đó cũng gọi là cái trộm cắp Brajika. Nhiều khi mình không biết mà mình có, nhiều khi là do mình không biết. Nếu mình không biết, mình không có cái tác ý để lấy trộm, nhưng mình biết rồi thì mình phải xóa đi. Thì đó là bây giờ nó cái luật bản quyền cái thời điểm hiện tại bây giờ tương tự như vậy. Có rất là nhiều cái vật dụng khác ở trên internet, có rất nhiều mình phải mua những sách vở trên internet, họ cũng có cái bản quyền thì chúng ta phải copy, phải mua. Và nếu không chúng ta dùng thì nó là cái trộm cắp. Chúng ta cũng có rất là nhiều cái hành động khác nhau. Sinusatika, như chúng ta tự thân lý lấy trộm đồ người khác, hoặc là mình dạy người khác lấy trộm đồ. Cái đó gọi là satika, như là mình tự làm, tự thân mình làm. Và anadika, như là mình khuyến khích hay là bảo người khác làm để lấy trộm cho chúng ta. Khi mà chúng ta bảo người khác lấy trộm thì rất là nhiều cái điều kiện khác nhau, như là cái đồ vật mà có giới như là giới hạn cái đồ vật, giới hạn cái thời điểm. Nếu mà vị tỳ kheo nói là cái vị tỳ kheo A nói với vị tỳ kheo B là đi ăn trộm, là cái làm tam y à, cái y hai lớp khoảng là buổi sáng khoảng là 4 giờ sáng chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái vị tỳ kheo B là đi ra đến nơi đó để lấy trộm, giống thời điểm mà vị tỳ kheo A nói là lúc buổi sáng sớm khoảng 4 giờ vị đó lấy trộm cái y tăng ở lê. Thì cả hai vị tỳ kheo, vị A và vị B, đều phạm Brajika. Và một số cái thời điểm không thích hợp, cái vị tỳ kheo B là muốn đi lấy trộm cái đến vật dụng đó, cái vị tăng ở lê đó, nhưng mà vị đó không có lấy trộm được cái thời điểm khoảng 4 giờ, nhiều có thể là cái thời điểm lúc 4:10 hay là 4:15, những cái thời gian đấy là cái thời gian giới hạn. Thì cái vị tỳ kheo A là không có phạm, nhưng mà vị tỳ kheo B là vị đó là cái ý nguyện riêng của vị đó. Nếu mà cái y tăng lê có giá trị thì vị đó sẽ phạm Brajika bất công chủ. Nếu vị tỳ kheo B, vị tỳ kheo A hỏi nói thì vị tỳ kheo B là lấy trộm. Như cái vị cái khoảng 4 giờ sáng lấy trộm 4 giờ sáng, cái lấy bộ trộm bộ y tăng lê, nhưng mà vị tỳ kheo B đến thì lại lấy được cái y vai trái chứ không lấy được cái y tăng lê. Thì cái vị tỳ kheo A là sẽ không phạm, mà cái vị tỳ kheo B sẽ phạm ba Brajika, là theo cái giá trị của cái vị cái y dài vai trái. Và tương tự như vậy có rất là nhiều cái điều kiện khác nhau, ví dụ như nisagia như là vất đi, nisagia là vất đi, quăng đi. Khi mình lấy cái đồ vật của người khác mình quăng đi là mình cũng là thuộc về cái ăn trộm, hoặc là cái đó là cái ý đồ xấu. We may avoid the tax. Hoặc là như khi mình muốn là trốn thuế. Ví dụ mình đi nước này nước kia, hay là trong Miến Điện vậy. Mình có những cái cổng thu phí. Khi mình đi qua mình phải trả phí. Nếu mình không trả thì cũng phạm trộm cắp. Ví dụ như mình không trả cái thuế. Thì làm sao có thể là phạm vào cái trộm cắp? Mình trả. Mình trả phí, mình trả thuế. Nếu mình không có trả là thì sẽ phạm vào Adinadana. Then there are many other different conditions. Rất là nhiều cái điều kiện khác nữa. For example, ví dụ như là mình không muốn thấy ai đó có rất nhiều cái vật dụng. Tại vì đấy có rất là nhiều dầu. Hay là bây giờ rất là phổ biến, rất là dầu ô liu. Vì tôi làm cái lỗ nhỏ ở trong cái túi đó. Và nó để làm cho cái túi dầu lưu nó bị rò rỉ hết. Khi mình làm cái lỗ đó để cho cái dầu nó chảy ra thì đó là mình đang trộm. Khi mà cái số lượng dầu lưu bị hết, nó đổ cái giá trị để mình phạm Parajika thì mình sẽ phạm Parajika. Một cái bada là cái giá trị để mà phạm Parajika. Một cái bada không biết là bao nhiêu cái lượng vàng. Nó phụ thuộc vào cái giá của vàng. Cái giá vàng thì thay đổi. Nếu cái giá trị đó mà nó đủ cái giá trị thì mình sẽ phạm Parajika. Nếu cái giá trị chưa có đủ thì mình không nói thì chưa có đủ phạm Parajika thì có thể là phạm thua cho giá trong tội. Nó phụ thuộc vào cái hành động của chúng ta. Đó là cái điều kiện để phạm cái Parajika thứ hai. Nếu chúng ta nói ngắn gọn lại, chúng ta phải nhớ phải nhớ là cái đồ vật phải thuộc về người khác, là mình biết là cái đồ vật đó thuộc vào cái người khác và thuộc vào con người và mình có tác ý để lấy trộm và có hành động để ăn trộm, là mình lấy trộm cắp thì đó gọi là phạm Parajika. Mình đây có thời gian ngắn tại vì thầy bây giờ phải đi. Tất cả cái ở trong tu viện bây giờ là thầy là có một lần với thầy nhất ở đây nên thầy rất là nhiều thầy phải chuyển đổi cái thời điểm dạy luật. Tuần sau nữa là cái thời điểm mà dạy luật là trước cái buổi ngày Bồ Tát. Trước ngày Bồ Tát là chúng ta tới đây để thầy sẽ dạy luật. Mà đến ngày Bồ Tát thì chỉ có xin ý chỉ và thầy sẽ lấy cho giới cư sĩ, và thầy lúc thời điểm đó là thầy sẽ giao giới cư sĩ và cả về cư sĩ ngoại quốc và cư sĩ Miến Điện. Và cái buổi trình pháp tất cả buổi sáng là tất cả vị tỳ kheo có thể tới, có thể 9 đến 10 giờ. Và một cái thêm nữa như là sau buổi ăn sáng, bắt đầu từ ngày mai thầy sẽ cho trình pháp sau buổi ăn sáng khoảng 6:30 chẳng hạn. 6:30 hay là 7:30. 6:30 tới 7:30 nếu mà cần thiết. Rất là nhiều người. Thầy sẽ cho thêm là buổi chiều. Không phải ngày nào cũng, tại vì không phải ngày nào cũng thầy cũng làm được, nhưng mà buổi chiều là cần những ngày khách một ngày, chỉ pháp một ngày. Thầy phải thấy cái trình pháp ở dưới, cho trình pháp ở dưới tu nữ nữa. Và thầy phải tăng cái thời gian trình pháp lên là sau buổi ăn sáng hoặc là trước buổi ăn trưa. Và thầy sẽ nói sau. Và một điều nữa, tất cả các cư sĩ nước ngoại quốc và xa gì cũng có thể tới đây và sau buổi ánh sáng ở đây. Đó là tỳ kheo, ngoại điện và tỳ kheo ngoại quốc có thể tới đây để trình pháp. Vào buổi sáng, sau buổi sáng, thầy sẽ cho trình pháp ở đây. Còn từ 9 đến 10 thì thầy sẽ cho trình pháp ở chỗ cũ. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục để cho người biến. Bây giờ thời gian rất là ngắn. Bây giờ mình xin ý chỉ. Tuần sau thầy sẽ tiếp tục cái Brajika thứ hai.